Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777 săn thú. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, hắn không có truy nhập hố phân đánh chết Vân Tây Lai. Vân Tây Lai lại cho rằng Giang Tâm Thành sẽ đuổi giết lại đây. Ở ngã vào hố phân lúc sau không nói hai lời. Lập tức hướng tới hố phân chỗ sâu trong chui đi vào. Chút nào không màng hố phân giữa cứt đái cùng mùi hôi. Vân Tây Lai như thế quyết đoán dứt khoát. Giang Tâm Thành cũng vì này kinh hãi. Hiển nhiên ở áp chủ bài ra hết dưới tình huống đều không có đánh chết Giang Tâm Thành lúc sau. Vân Tây Lai đã biết chính mình không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Cho nên thừa dịp ngã vào hố phân rất tốt cơ hội liền muốn bỏ trốn mất dạng. Chỉ là, tới kịp sao, Vân Tây Lai vừa mới thâm nhập hố phân mấy chục trượng. Liền cảm giác được một đạo vô ảnh vô hình quỷ dị mũi tên đột ngột mà đến. Đem hắn bao phủ trong đó. Không đợi hắn phản ứng lại đây. Này nói mũi tên liền bắn vào hắn thần hồn trong biển. Ở mũi tên đâm vào hắn thần hồn hải nháy mắt. Vân Tây Lai hoảng sợ nếu tử địa phát hiện này nói mũi tên cư nhiên là màu xanh biếc. Xanh biếc trong suốt, giống như lục ngọc. Màu xanh biếc thiên, tầng thứ 5 thiên thần hồn chi lực. Bình thường dưới tình huống chỉ có thiên hổ cảnh bá chủ mới có thể đủ đem thần hồn chi lực tu luyện. Đến tầng thứ 5 thiên nông nỗi, chính là Giang Tâm Thành khen ngược. Kẻ hèn một cái ám báo cảnh tu luyện giả, cư nhiên đã đem thần hồn chi lực tu luyện tới rồi màu xanh biếc thiên trung kỳ. Hơn nữa thần hồn chiến kỹ thần tiễn thuật vì trợ lực. Danh chấn Kỳ Vân Linh Đảo. Được xưng Kỳ Vân Linh Đảo số 1 số 2 siêu cấp bá chủ Vân Tây Lai như vậy chết. Liền ngăn cản chi lực đều không có. Cùng Vân Tây Lai một phen chém giết làm Giang Tâm Thành lại lần nữa hiểu biết chính mình trước mặt. Thực lực. Trong cơ thể nguyên lực hơn, xa ám báo 6 ảnh đỉnh tu luyện giả. Thần hồn chi lực càng là có thể bằng được thiên hổ cảnh bá chủ. Sức chiến đấu chi cường hơn, xa ám báo 6 ảnh đỉnh tu luyện giả. Bất quá tuy rằng Giang Tâm Thành thực lực hơn, xa ám báo 6 ảnh đỉnh tu luyện giả. Chính là lại cũng đều không phải là vô địch với ám báo cảnh. Đối mặt Vân Tây Lai loại này ám báo 6 ảnh chi cảnh giữa siêu cấp bá chủ. Giang Tâm Thành tuy rằng có thể đè nặng bọn họ đánh. Nhưng là đối mặt này áp đáy hòm chiêu số. Hơi có vô ý vẫn là sẽ bị thương. Liền thí dụ như giờ phút này. Phía trước hắn tuy rằng bằng vào 8.000 năm âm sát chi lực chặn Vân Tây Lai một đòn chí mạng. Phá hủy Vân Tây Lai tứ đại hư ảnh phân thân, càng là sợ tới mức Vân Tây Lai bỏ trốn mất dạng. Chính là ở cường đại lực phản chấn dưới tác dụng, Giang Tâm Thành cũng bị điểm nhi vết thương nhẹ, đôi tay ở trên người điểm động mấy lần, phun ra một ngụm máu bầm, lại ăn vào mấy cái linh đan rượu dược, trên người thương thế mới hảo rất nhiều. Nhìn nhìn bình tĩnh trở lại ao phân, Giang Tâm Thành tay phải vừa động, đem Vân Tây Lai thi thể từ bên trong hút ra tới. Ném đến cách đó không xa tiểu hồ chung rửa sạch một phen. Lúc này mới bắt đầu cướp đoạt hắn trên người bảo vật. Theo sau Giang Tâm Thành lại đem toàn bộ Vân Lan cung hảo hảo mà cướp đoạt một phen. Đan đan thị nguyên tinh liền cướp đoạt tới rồi 900 triệu. Còn lại linh đan rượu dược, linh thảo linh tài, nguyên khí bảo giáp linh tinh cũng cướp đoạt tới rồi mấy chục vạn dạng. Hợp nhau tới giá trị gần ngàn trăm triệu nguyên tinh. Quả nhiên không hổ là Vân gia tàng xem trọng mà. Ước chừng cấp Giang Tâm Thành cống hiến gần 2.000 triệu nguyên tinh bảo vật. Hơn nữa từ đánh chết Vân Gia ám báo cảnh trưởng lão trên người được đến bảo vật. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành liền từ Vân Lan cung được đến giá trị 2.600 triệu tả hữu bảo vật. Bất quá này còn chưa đủ, Vân Gia như vậy đại, sao có thể chỉ có điểm này nhi bảo vật. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành từ Vân Tây Lai nạp giới chung lấy ra một chi pháo hoa, trực tiếp bật lửa thả đi ra ngoài. Pháo hoa lên không, nở rộ mở ra, ở Vân Lan cung trên không hình thành một đóa mấy ngàn dặm phạm vi vân trạng vương miện. Vân gia cứu cấp pháo hoa, vương miện cứu cấp, đại biểu cho Vân gia chi chủ Vân Tây Lai. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành thân hình như điện, ở Vân Lan trong điện công việc lu bù lên, đồng thời dựa theo thần khí thịnh đường chỉ điểm, khởi động Vân Lan trong cung sở hữu trận pháp, cả tòa Vân Lan cung tức khắc bị tầng tầng mây mù lượn lờ, che đậy ngoại giới tra xét. Cùng lúc đó khoảng cách Vân Lan cung mấy trăm dặm xa Vân Long Thành Trung, cũng là Vân gia chủ thành, Vân gia tổng bộ, hơn 10 vị đãi ở Vân Long Thành Vân gia trưởng lão trước tiên liền thấy được trên bầu trời kia đóa Vân trạng vương miện, tức khắc toàn bộ Vân Long Thành đều ồn ào lên, là gia chủ cứu cấp pháo hoa, gia chủ gặp được sự tình gì, chúng ta chạy nhanh đi cứu viện gia chủ, xem này phương hướng là ở Vân Lan cung. Chúng ta nhanh lên qua đi, gia chủ chính là ám báo sáu ảnh đỉnh tu luyện giả. Có thể làm hắn thả ra cứu cấp pháo hoa tồn tại tuyệt đối không phải là nhỏ. Chẳng lẽ là kỳ gia kỳ thần long tới? Vẫn là kỳ gia rất nhiều trưởng lão ở vây công gia chủ đám người, đừng nói như vậy, nói nhảm nhiều. Chạy nhanh đi Vân Lan cung cứu viện gia chủ. Lại vặn chỉ sợ liền phải đã xảy ra chuyện. Phía trước gia chủ liền nói quá muốn phòng bị kỳ gia cao thủ ra hết. Đi trước Vân Lan cung cứu người. Hiện giờ xem ra kỳ gia quả nhiên tới. Ồn ào náo động trong tiếng, từ Vân Long Thành Trung lao ra mấy chục đạo thân ảnh, hướng tới Vân Lan cung nhanh như điện chớp mà đi. Nhìn kỹ toàn bộ đều là Vân gia ám báo cảnh trưởng lão. Một ít ẩn nấp ở Vân Long Thành kỳ gia gian tế nhìn đỉnh đầu lập lòe cứu cấp pháo hoa. Nhìn điên cuồng hướng tới Vân Lan cung phóng đi Vân gia trưởng lão các ông trùm. Một đám đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Không biết Vân Lan cung đã xảy ra sự tình gì. Thế nhưng liền Vân gia chi chủ Vân Tây Lai đều thả ra cứu cấp pháo hoa. Vẫn là chạy nhanh hiểu biết một chút tình huống. Sau đó đăng báo cấp gia tộc biết. Nói không chừng này sẽ là gia tộc một lần cơ hội đâu. Một niệm cập này, đại đa số dấu ở Vân Long Thành kỳ gia gian tế bắt đầu hành động lên. Trinh kỵ bốn gia, quay lại bôn tổ. Muốn biết Vân Lan cung đã xảy ra sự tình gì? Vân Lan cung, Vân Lan điện, khi trước tới rồi mấy vị ám báo sáu ảnh chi cảnh Vân gia trưởng lão nhìn mây mù lượn lờ Vân Lan điện. Chỉ là dừng một chút liền nhảy vào Vân Lan trong điện. Đối với Vân Lan điện trận pháp bọn họ rất là hiểu biết. Cho nên biết này mây mù lượn lờ cảnh tượng là Vân Lan cung trận pháp toàn bộ khai hỏa biểu hiện. Có thể bức cho gia chủ đem Vân Lan cung trận pháp toàn bộ mở ra. Có thể nghĩ địch nhân có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa tầng tầng mây mù có thể ngăn cách thanh âm cùng cảnh tượng. Cho nên này đó Vân gia trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ tới giờ này khắc này Vân Lan cung đã đổi chủ, bên trong trận pháp đã vì địch nhân sử dụng. Này đó Vân gia trưởng lão còn tưởng rằng địch nhân nhốt đánh vào Vân Lan trong cung. Vân Tây Lai đám người ngăn cản không được, lúc này mới thả ra cứu cấp pháo hoa. Cũng không có nghĩ đến Vân Lan cung đã bị người chiếm lĩnh. còn bị người ở trong khoảng thời gian ngắn hiểu biết Vân Lan cung trận pháp vận chuyển tình huống. Gậy ông đập lưng ông, lợi dụng Vân Lan cung trận pháp đối phó bọn họ. Kỳ thật nếu không phải có thần khí thịnh đường tương trợ, liền tính là Kỳ Vân Linh đảo đứng đầu trận pháp sư cũng vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội hoàn. Toàn hiểu biết Vân Lan trong cung sở hữu trận pháp, hơn nữa đêm này đó trận pháp hóa thành mình dùng, đến nỗi Giang Tâm Thành, hắn đối với trận pháp bất quá là cái biết cái không. Nhất cử nhất động tất cả đều là dựa theo thần khí thịnh đường suy đoán y dạng họa hồ lô. Căn bản phát huy không ra Vân Lan cung trận pháp toàn bộ uy lực. Nhiều nhất chỉ có thể đủ làm này ở vòng mở ra trạng thái. Chính mình khống chế không được, địch nhân cũng khống chế không được. Nhưng là chính mình lại có thể ở trận pháp chung quay lại tự nhiên thôi. Ngay cả dẫn người cũng làm không đến. Nếu không có như thế nói, Giang Tâm Thành nếu có thể mượn dùng Vân Lan cung trận pháp đối địch, muốn đánh chết này đó tiến vào Vân Lan cung Vân gia trưởng lão hội dễ như trở bàn tay. Bất quá liền tính như thế, bằng vào Giang Tâm Thành thực lực này cũng đã đủ dùng. Kế tiếp thời gian chính là săn thú thời gian. Hết chương.